Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, không muốn cùng hắn đánh. Luận bàn, Triệu Tử Huyên lông mày một đám, ngược lại hướng Bạch Vũ Hiên chứng thực. Hắn nói là sự thật. Là, luận bàn, Bạch Vũ Hiên cười khổ nói. Cũng không thể nói là giật đồ, bị Tô Nghĩa cuồng loạn một trận a. Triệu Tử Huyên không phải rất tin tưởng, nhưng bất kể có phải hay không là thật, cái này giọng điệu nàng là nuốt không trôi. Đường đường Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, bị Lưu Đài Chi Địa tuổi trẻ võ giả đánh bại. Nếu là truyền đi, Thanh Vân Kiếm Tông chắc chắn danh dự mất hết. Bỗng nhiên, nàng chuyển hướng Tô Nghĩa, ánh mắt lộ ra một màn hàn quang. Ngươi có thể đánh bại ta sư đệ cùng sư muội, thực lực tất nhiên không tầm thường. Ta Triệu Tử Huyên hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Đường Hân Nhã giật nảy mình, tranh thủ thời gian thuyết phục. Triệu sư tỷ, tuyệt đối không nên xúc động. Nàng từng cùng Triệu Tử Huyên luận bàn qua, đối Triệu Tử Huyên thực lực có rõ ràng nhận biết. Triệu Tử Huyên mạnh thì mạnh, nhưng Tô Nghĩa càng thêm khủng bố. Triệu Tử Huyên cùng Tô Nghĩa luận bàn, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Ngươi cho là ta không phải là đối thủ của hắn. Triệu Tử Huyên trên mặt hiện lên một vệt vẻ giận. Thân là Thanh Vân Kiếm Tông siêu cấp thiên tài, tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình, lại có thể bị Lưu Đài Chi Địa tuổi trẻ võ giả so đi xuống. Ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Đường Hân Nhã mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nàng có lòng khuyên can, nhưng thực sự tìm không ra lý do tốt hơn. Không phải liền tốt. Triệu Tử Huyên lạnh hừ một tiếng, lần nữa quét về phía Tô Nghĩa. Ngươi dám không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Không hứng thú. Tô Nghĩa một mặt phiền chán. Triệu Tử Huyên bày làm ra một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, cũng quá đem mình làm cái nhân vật. Nàng muốn so tài thì luận bàn, mau bệnh không ít, Tô Nghĩa cũng sẽ không nuông chiều. Ngươi sợ hãi? Triệu Tử Huyên chọn, hắn nói. Sợ hãi? Tô Nghĩa lắc đầu, cười nói. Dạng gì A Miêu A Cẩu đều muốn khiêu chiến ta. Ta nào có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi chơi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hoắc Thiên Thành bọn người cười to. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã một mặt khó coi. Bọn họ đều rõ ràng Triệu Tử Huyên tính khí. Tô Nghĩa ở trước mặt nhục nhã, Triệu Tử Huyên chắc chắn sẽ không bỏ qua. Một trận chiến này không thể tránh được. Ngươi là muốn chọc giận ta sao? Triệu Tử Huyên sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt bên trong bắn ra ngọn lửa tức giận. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để cho ta chọc giận. Thức thời cút sang một bên. Tô Nghĩa cũng coi là tức giận, một chút không cùng Triệu Tử Huyên khách khí. Rất tốt, đợi lát nữa ngươi nhất định sẽ khóc cùng ta cầu xin tha thứ. Triệu Tử Huyên giận quá thành cười, trường kiếm trong tay lăng không dương lên, trực chỉ Tô Nghĩa. Lão Hoắc, chuẩn bị một chút, cũng cho nàng quay cái video. Tô Nghĩa cười cho Hoắc Thiên Thành phân phó một tiếng. Triệu Tử Huyên không phải cuồng sao? Vậy hắn liền đem Triệu Tử Huyên nghiền ép, cũng đem quá trình này thu xuống tới. Đã có thể nhờ vào đó áp chế, lại có thể gửi đi đến võng thượng, để Triệu Tử Huyên thể diện mất hết. Minh bạch, Hoắc Thiên Thành ngầm hiểu, nhanh chóng lấy ra điện thoại di động. Không tốt, Bạch Vũ Hiên tâm lý hơi hồi hộp một chút. Lúc này hắn cũng không thể chú ý còn lại, tranh thủ thời gian thuyết phục. Triệu sư tỷ, hắn là ba linh phách võ giả, không muốn cùng hắn đánh. Hắn không thể trơ mắt nhìn Triệu Tử Huyên bước bọn họ theo gót. Chỉ có thể nói rõ sự thật. Ba linh phách, Triệu Tử Huyên sợ hãi cả kinh. Có thể ngưng tụ ra ba linh phách võ giả, cho dù tại Huyền Thiên Đại Lục đều có thể được vinh dự siêu cấp thiên tài. Lưu Đài Chi Địa làm sao có thể xuất hiện loại nhân vật này? Tu vi của hắn như thế nào? Triệu Tử Huyên bắt đầu cẩn thận. Bạch Vũ Hiên trả lời. Hồn Linh Tu là tụ phách cảnh tam trọng. Hỏa Linh Tu cùng Lôi Linh Tu chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng. Bất quá, hắn còn có một cái tụ phách cảnh tứ trọng Địa Tâm Cổ Long. T. Triệu Tử Huyên hít vào một hơi. Biến sắc lại biến. Tụ phách cảnh tam trọng Hồn Linh Tu đã đầy đủ cường đại. cộng thêm một cái tụ phách cảnh tứ trọng địa tâm cổ long hỗ trợ. Cho dù là nàng đều không nhất định là đối thủ, nhưng là, nàng trước đó đã thả ngoan thoại, nếu là nhận sợ, chẳng phải là muốn mất mặt xấu hổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.